vào lúc này nghịch chuyển thời không, vào lúc này hỗn loạn, thiên địa khí cơ một mảnh hỗn độn.